Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 67. Trong Tử Tiêu Cung luận đạo, tựa như là nhìn thấy chúng đại năng đối với trước mắt uy hiếp không thèm để ý chút nào. Hồng Quân nhàn nhạt nói ra, như thế hỗn độn sinh linh, chuẩn thánh thực lực hơn vạn, đại la kim tiên vượt qua 1 triệu. So với ta hồng hoang chúng sinh, còn nhiều hơn ra gấp 3, mặc dù thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, nhưng là cần biết, sâu kiến cắn voi, chư vị đại năng trầm mặc, bất quá trong lòng vẫn như cũ xem thường, bọn hắn phần lớn là chuẩn thánh, có thể cảm nhận được thánh nhân cái chủng loại kia uy nghiêm, dường như thâm uyên thâm thúy, phảng phất vũ trụ mênh mông. Bọn hắn tin tưởng, cho dù là lại nhiều sâu kiến, cũng bất quá là thánh nhân lướt nhẹ khẽ vỗ tay áo thôi. Bất quá Hồng Quân sau đó một câu, để đang ngồi sắc mặt đột biến, có lẽ chư vị không biết, hay là còn không có nhìn ra, bần đạo chấp trưởng thiên đạo, có thể cảm thụ được, cái này một đội hỗn độn sinh linh không đơn giản, bọn hắn nhìn như vô lượng sinh linh. Cũng là hỗn tạp mà bất loạn, ẩn ẩn tạo thành một loại trận thế. Chúng đại năng tinh tế nhìn qua, sắc mặt rất khó coi. Thẩm Long cũng là biến sắc, đột mà nghe được lão tử thanh âm nhàn nhạt. Mặc dù bình thản, nhưng là không chút nào che giấu thanh âm bên trong vẻ kinh ngạc. Đây là lấy thế giới bày trận. Thế giới bày trận, có chút lớn có thể mờ mịt. Thế giới bày trận. Có chút lớn có thể chấn kinh, lão tử lần này không có nhất quán vô vi, mà là vì mọi người giải thích, chúng ta hồng hoang tu sĩ, dựa vào hồng hoang thế giới sinh tồn, động phủ bố trí trận pháp, đều là căn cứ thiên mạch hình thành động thiên, hoặc là địa mạch hình thành phúc địa, hay là phổ thông trận pháp hình thành động phủ, mặc kệ là đâu một loại, cũng phải cần dựa vào tại hồng hoang thế giới mà tồn tại. Dừng một chút, lão tử nhíu mày nói ra, đương nhiên, ngoại trừ thánh nhân, chúng ta thánh nhân sớm đã mở ra động phủ của mình tiểu thiên thế giới. Động phủ tiểu thiên thế giới là từ trong hỗn độn mờ, độc lập với hồng hoang thế giới, lại cùng hồng hoang thế giới tương liên, huyền diệu trong đó không thể nói tiếng nói, các vị đạo hữu cần về sau cẩn thận trải nghiệm. Sở dĩ bần đạo có thể nhìn ra được đây là thế giới bày trận, đó là bởi vì bần đạo lưỡng nghi vi trần trận chính là nguyên số lượng tiểu thiên thế giới sinh diệt. Tạo thành trận pháp, tụ, có thể diễn hóa hồng hoang thế giới. Tán, có thể diễn hóa chư thiên phân giới. Bần đạo trải qua lão sư đề điểm, nhìn ra những thứ này hỗn độn sinh linh trận thế cùng bần đạo lưỡng nghi vi trần trận có nghĩ thông. Suốt số lượng, cho nên mới sẽ trước tiên nghĩ tới đây. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm nói, không sai, ta phương Tây Bồ Đề Hoa Sen đại trận cũng là lấy thế giới làm căn cơ. 3000 thế giới vờn quanh tại Bồ Đề thần thụ chung quanh hình thành trận thế. Trấn Nguyên Tử ngạc nhiên hỏi, xin hỏi đạo hữu, cái này một thế giới làm căn cơ trận pháp cùng lấy thiên địa mạch lạc làm căn cơ trận pháp có gì khác biệt? Còn xin giải hoặc. Một chấm ngoặc kép. Hồng Vân cười nhạt một cái nói, Trấn Nguyên đạo huynh, cái này bần đạo có thể trả lời. Nói lên lấy thế giới làm căn cơ, bần đạo vực ngoại thiên ma giới cũng là do vô số tiểu thiên thế giới tạo thành, về sau cho đạo hữu tinh tế quan sát, nhất định sẽ có thu hoạch. Mọi người đều biết, chúng ta tu sĩ tu luyện đại đạo, hoặc là trình bày một loại nào đó quy tắc, hay là sáng tạo một loại nào đó quy tắc, là một loại nào đó quy tắc diễn hóa đến cực hạn, liền sẽ hóa sinh thế giới. Có thể nói thế giới chính là đại đạo cụ hiện hóa thể hiện. Lấy thế giới làm căn cơ trận pháp, cũng là trong trận pháp cường đại nhất một loại hình thức. Các vị đạo hữu bên trong có chiếm hữu động thiên, có chiếm hữu phúc địa, có trong động phủ thiết lập trận pháp cấm chế. Một khi phát sinh đấu trận,